Thần Điêu Phong Vân, chương 382, Thiên Hạ Vô Song, góc truyện audio.com. Hồi lâu một tiếng thở phào, Hoàn Bình ngửa đầu hai tay gắt cao hoàn ở huyết thiên quân cổ. Mặc cho kia nóng bỏng phun tiến của nàng trong cơ thể. Thân thể khiêu chiến một lát, mới có thể an tĩnh lại. Thỏa mãn huyết thiên quân làm đứng dậy, nhìn về phía Kỳ Liên cùng Trình Hoan. Này hai nữ nhân ánh mắt thủy chung đều bị chính mình cùng Hoàn Bình kích tình triền miên hấp dẫn. Mà hai người tay trong tay, trên mặt kiều hồng bộ dáng, đã hãy nhìn ra này hai nàng cũng đã tâm hoa nộ phóng. Phu quân, ngươi thật sự là quá lợi hại. Hoàn Bình sâu kín mở hai tròng mắt, mê tình ánh mắt nhìn huyết thiên quân. Huyết thiên quân nhẹ giọng cười cười. Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ chính là tưởng kích thích một chút Âu Hoàn Nương. Này nữ nhân hắn sẽ không chiếm đoạt, nhưng là lại yếu nàng chủ động cầu chính mình tìm Hoan. Này không phải không có khả năng, một nữ nhân ở có giữ sự trong sạch chi tâm, lại phòng không được kia kích thích trường hợp, sở cấp nàng mang đến đủ loại rung động, không có ở tiếp tục làm. Huyết Thiên Quân đứng dậy mặc hồi quần áo nói. Hoàn Bình, ngươi có thể tùy ta đi ra ngoài. Nghe được hắn trong lời nói, Hoàn Bình lần cảm vui sướng, không riêng chiếm được làm nữ nhân quyền lợi, nhưng lại không cần tại đây gian hát trong phòng bị đóng cửa. Không có bao nhiêu ngữ, Huyết Thiên Quân tự nhiên còn có thể lại đến, mà lại đi vào này phòng, hắn còn có thể trò cũ trọng thi, kia thì liên cùng Trình Hoan, cũng nhất định sẽ không kháng cự. Nhất tưởng đến các nàng cùng là sổ nữ, Huyết Thiên Quân tâm tình có thể nói là hảo tới cực điểm. Chinh phục nữ nhân, cũng cùng chinh phục giang hồ giống nhau, mà chinh phục giang hồ, cần là hào khí dã tâm. Chinh phục nữ nhân, lại chỉ cần ôn nhu khí phách, có Huyết Thiên Quân này dựa vào sơn, Hoàn Bình đến bên ngoài. Thân phận lập tức rồi đột nhiên chuyển biến, nếu ở Độc Cô Nhất Phương thống trị Vô Song thành khi. Hoàn Bình dùng cái gì có thể vào đến Vô Song Điện trong vòng. Mà hiện tại Huyết Thiên Quân hoành thân ngồi trên đại điện phía trên khi. Hoàn Bình này nhu thuận ngoan ngoãn phục tùng sườn ôm ở hắn trong lòng. Chút mặc kệ phía dưới thích võ tôn cùng mị cơ đám người ánh mắt. Hôm nay ta Huyết Thiên Quân triệu tập các ngươi đến, là có một chuyện yếu tuyên bố. Huyết Thiên Quân hoài lâu Hoàn Bình, trên mặt cũng là dị thường kiên định. Theo mị cơ cùng thích võ tôn cùng tứ đêm đám người ánh mắt nhìn qua. Huyết Thiên Quân nói thẳng nói, ta muốn làm cho Vô Song thành cùng thiên hạ hội hợp cũng. Tạo thành thiên hạ Vô Song đại phái. Mặt khác, Huyết Môn ngày gần đây sắp hội nhập chú Vô Song thành. Ở thiên hạ Vô Song phái công bố phía trước, Huyết Môn có thể chi phối thiên hạ Vô Song đại phái hết thảy công việc. Theo hắn trong lời nói xuất khẩu. Mị cơ đầu tiên phản bác nói, Huyết thành chủ, này giang hồ, mỗi người đều biết, thiên hạ hội cùng Vô Song thành thủy hòa bất dung, mặc dù đồng trúc của ngươi nắm trong tay, nếu liên hợp, khó tránh khỏi bị người võ mồm. Mị cơ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi Huyết Thiên Quân hội sợ này nhàn môn toái ngữ thôi. Hừ, ta muốn làm cho toàn giang hồ, đều biết nói có ta Huyết Thiên Quân này nhân. Thống nhất giang hồ, là ta cuộc đời này lớn nhất chí nguyện to lớn, mà hiện tại, muốn thi hành thời điểm, Huyết Thiên Quân lạnh giọng nói, nếu là ở thần điêu thế giới, Huyết Thiên Quân chưa bao giờ nghĩ tới danh lợi hai chữ. Nhưng là ở đến phong vân thế giới phía trước, hắn có được thường nhân không thể có được hết thảy, cực lạc giới chúng ngàn mỹ nhân, đã chọn lấy làm cho hắn tiêu ma thời gian. Nhưng hiện tại, chinh phục nữ nhân đồng thời, giang hồ địa vị, một cái có thể so sánh kiếm thánh, thứ nhất Tào Hoàng cùng vô danh mỹ dự, Huyết Thiên Quân cũng tất tranh không thể nghi ngờ. Dã tâm bừng bừng, như thế một cái dã tâm bừng bừng nhân, như thế nào có thể trưởng quản Vô Song thành, mị cơ bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình, Vô Song thành chính là một cái thành, nàng đã không có sức mạnh lớn lao, Huyết Thiên Quân cường đại. Cũng nàng cũng khó mà chống đỡ phó. Chúc mừng thành chủ thực hiện chí nguyện to lớn. Ta tứ đêm nguyện vì thành chủ cúc cung tận tụy. Tứ đêm đầu tiên lên tiếng. Tiếp theo ngũ đêm cũng liên tục nịnh hót. Này hai nàng đều đã là Huyết Thiên Quân tâm phúc nữ nhân. tự nhiên hội nghĩa vô phản cố duy trì hắn, giúp hắn hoàn thành trong lòng chí nguyện to lớn. Thích Võ Tôn chắp tay nói, thành chủ lời nói cực kỳ, giang hồ năm bè bảy mảng, thiên hạ vô song xưng vương xưng bá đã mấy năm, nếu là hợp làm nhất, giang hồ tán sát thế tất hội bởi vậy mà ngừng lại. Như vậy tử nhân cũng tự ít đi, Phật gia người, tất có thiện lương Phật tâm, Thích Võ Tôn trong lời nói cũng nói đến huyết thiên quân tâm khảm lý. Hắn là một cái tà ác người, cũng một cái vạn ác người, sát đáng chết người, phao nên phao chi nữ, giang hồ thống nhất, hắn huyết thiên quân khi đó săn mỹ lộ, chẳng phải là càng thêm rộng lớn phương tiện, mị cơ phẫn nộ không ở nói chuyện, mà vẫn cái khăn che mặt mộng, từ thủy tới chung đều là thiếu ngôn quả ngữ, nhìn mộng, huyết thiên quân ngưng thanh cười hỏi, mộng, ngươi cảm thấy ta là phủ làm đối. Mộng ngẩn ra, theo sau ôn nhu nói, nếu là giang hồ thống nhất, miễn rất nhiều báo thù phân tranh, thế gian thái bình, kia thành chủ chính là ở làm tốt sự, chính là này ngắn gọn một câu, cũng đã thổ lộ lòng của nàng thanh, nàng cho rằng huyết thiên quân làm được đối, nơi này Độc Cô Ngọc cũng không nói chuyện, ở nàng xem đến, vô song thành đã sửa họ huyết, thế nào còn có nàng Độc Cô ra nơi sống yên ổn. Nhưng mà huyết thiên quân đối nàng như tân tướng kính, cũng làm cho nàng luyến tiếc rời đi này vô song thành. Duy nhất có chút bất đồng tàng tiệu với nhau mị cơ. Nhìn đến chính mình một người phản bác, những người khác đều ở đồng ý, nghĩ nghĩ, này cũng không có gì. Nàng chẳng qua là thủ hộ vô song thành, chỉ cần vô song thành ở, nơi này là ai nắm trong tay, lại có gì đại ý nghĩa đâu. Ở mọi người rời đi đại điện sau, lưu lại tứ đêm cùng ngũ đêm, cùng là nhìn huyết thiên quân trong lòng hoàn bình, mặc kệ là ai ở huyết thiên quân trong lòng, hai người cũng không sẽ có ghen tuông mà sinh, các ngươi có việc muốn nói đi, huyết thiên quân hỏi, tứ đêm gật gật đầu, duyên dáng gọi to nói, phu quân, ngươi làm cho ta cùng nhị muội nhìn chằm chằm ngoài thành, hôm nay phát hiện đoàn người. Nói như vậy, nàng vẫn là có chút muốn nói lại thôi. Huyết thiên quân cười nói. Vô phương, nói đi, Hoàn Bình là các ngươi tỉ muội. Nàng nghe được cũng sẽ không nói ra đi. Nghe được huyết thiên quân trong lời nói. Hoàn Bình rất là kích động. Đương nhiên nàng hiện tại đã biết rõ một chút. Thì phải là huyết thiên quân mới là nàng chân chính muốn tìm cảm nhận chung nam nhân. Này nam nhân huyết khí phương cương. Anh tuấn tiêu sái. Võ công trác tuyệt, lại tương đương có quyết đoán, là Độc Cô Minh cùng hắn liên can thủ hạ đã trở lại. Phu quân nhất định đoán được, hắn là đi thỉnh kiếm thánh rời núi, nhưng là theo ta cùng nhị muội tra xét, không có gì cao thủ xuất hiện. Từ đêm lập tức nói, Độc Cô Minh, Độc Cô Nhất Phương trưởng tử, huyết thiên quân cười cười, làm đứng dậy ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo nói, nếu kiếm thánh đến. Ta khiến cho hắn có đến mà không có về. Nếu hắn không đến, ta đây sẽ giết Độc Cô Minh đưa cho hắn. Buộc hắn đến, Hoàn Bình ngẩn ra, huyết thiên quân thế nhưng muốn giết Độc Cô Minh. Nhưng là nàng cũng tùy theo thoải mái. Độc Cô Minh cao ngạo vô cùng. Tại đây vô song thành, đem nàng cùng Kỳ Liên cùng Trình Hoan. Căn bản việc không đáng lo. Như vậy một thiếu niên, đã chết ngược lại hội rất tốt. Hoàn Bình càng sâu tưởng. Nếu ngay cả Độc Cô Nhất Phương cùng Độc Cô Ngọc đều đã chết. Kia này vô song thành mới thật là không có Độc Cô dòng họ tồn tại. Bình Nhi, ngươi thả ở trong thành ngốc đi. Ta đi khứ tự đến. Đứng lên, huyết thiên quân nói xong. Đi nhanh đạp cầu thang đi tới tứ đêm cùng ngũ đêm trước người. Hai nàng lập tức theo đi lên. Huyết thiên quân không nghĩ làm cho Độc Cô Ngọc biết việc này. Hắn đã sớm dưới đáy lòng thề, muốn cho này vô song thành nam nhân tử tử, phế phế, như vậy đối chính mình mới không có đinh điểm uy hiếp. Mà Độc Cô Nhất Phương đã thành phế nhân, mà này Độc Cô Minh kết cục, phải là tử, vô song ngoài thành một dặm ngoài, một chỗ bất ngờ tiểu thổ pha bên trong, mười mấy cái thân hắc y nhân tụ cùng một chỗ, trong đó một thiếu niên mặc màu xanh cẩm bào. Tóc dài chỉ có, lược hiển anh tuấn, có 18 cửu tuổi bộ dáng hắn, lúc này trên mặt lại che kín hắc khí. Bạn đang đọc truyện tại choang com, thiếu chủ, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào tốt, trong thành tình thế biến hóa, căn bản không phải chúng ta có thể nghĩ đến, hiện tại ngài đại bá lại không muốn xuất thủ. Một cái tráng hán nhìn này thiếu niên vội la lên, này thiếu niên đúng là Độc Cô Nhất Phương trưởng tử, Độc Cô Minh, mấy ngày trước đây hắn chịu chính mình mẫu thân Ô Hoàn Nương sai khiến. Mang theo chính mình tâm phúc, đi kiếm lâm thỉnh chính mình đại bá kiếm thánh xuất thủ. Hỗ trợ giải quyết Vô Song thành nguy cơ, nhưng là kiếm thánh một câu, không màng danh lợi trong lời nói, làm cho hắn không có biện pháp, làm cho hắn không nghĩ tới là, thế này mới gần mấy ngày, Vô Song thành không ngờ gặp được dị biến, nghe được chính mình nương bị giam giữ đứng lên, muội muội Độc Cô Ngọc bị áp chế. Thích Võ Tôn cùng Vô Song thành nhất các cao thủ đều phản bội. Này đả kích thực tại làm cho Độc Cô Minh có chút không tiếp thụ được. Tốt lắm, ta đại bá là thế ngoại cao nhân. Hắn lâu cư kiếm lâm, không ra sơn, ta không trách hắn, nhưng là này Vô Song thành, ta nhất định phải đoạt được đến. Trong thành còn có ta nhóm không ít chân thành thủ hạ. Chỉ cần chúng ta nội ứng ngoại hợp, giết cái kia kêu Huyết Thiên Quân. Hừ, hết thảy còn không phải có thể dễ dàng vãn hồi thôi. Độc Cô Minh vẻ mặt kiên định nói, mới sinh nghe con không sợ hổ. Độc Cô Minh ở Vô Song thành, vẫn là thiếu chủ thân phận, có thể nói là có thể so với trong hoàng cung đại ca ở Vô Song thành. Hắn chính là vương pháp, chính là thống trị già. Hắn cũng không tưởng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tất cả mọi người là cùng nhau hô to đoạt lại Vô Song thành khẩu hiệu. Chạng vạng giây lát tức đến, thiên còn không có hoàn toàn đêm đen đến khi, Độc Cô Minh đã phái ra một cái thủ hạ, cải trang thành một cái tiểu phu, tiến nhập Vô Song thành, thì thật bọn họ cũng có thể cải trang cho rằng, nhưng là Độc Cô Minh cũng rất nhỏ tâm, vạn nhất ngoài thành thủ vệ không phải chính mình tâm phúc. Hơn nữa này Huyết Thiên Quân đoạt được Vô Song thành, thế tất sẽ có sở động thái. Đầu tiên chính là đối Độc Cô ra đả kích, nhưng mà đi thám tử, một cái canh giờ nội còn không có trở về. Lúc này thiên đã muốn dần dần đen xuống dưới. Độc Cô Minh trong lòng lo lắng, hắn chỉ làm cho thủ hạ tìm được trong thành tâm phúc. Hỏi rõ ràng trong thành tình huống, không được trì hoãn, nhưng là lâu như vậy không trở về. Hiển nhiên là có sự đã xảy ra, ngay tại này mười mấy người đều ở vội vàng sao động khi. Đột nhiên một người chỉ vào cách đó không xa nói, thiếu chủ, mau nhìn, nơi đó đến đây một chiếc xe ngựa, nga, Độc Cô Minh đứng lên, hướng Vô Song thành phương hướng nhìn lại, quả nhiên có gần ngàn thước khoảng cách, một chiếc xe ngựa chính hướng bên này tới rồi, Độc Cô Minh chọn mi nói. Như vậy vãn như thế nào sẽ có xe ngựa theo trong thành đi ra? Cẩn thận có trá, đều cho ta đề phòng. Nhưng mà kia xe ngựa làm được cũng không tính mau. Nhanh đến phụ cận khi, giấu ở thổ pha lý Độc Cô Minh ánh mắt nhìn kỹ. Trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ nói. Đây là ta muội muội chuyên gia xe ngựa, là Ngọc Nhi đến đây. Thiếu chủ, trước không cần đi qua. Nhìn kỹ hắn nói. Chấm, một cái thủ hạ khuyên nhủ, Độc Cô Minh cũng đã nhảy ra đột phá, nhìn đến kia xe ngựa ngừng lại khi, lái xe xa phu chính là chính mình phái ra thủ hạ. Này càng làm cho Độc Cô Minh yên tâm, có thể là hắn ở trong thành gặp được chính mình muội muội Độc Cô Ngọc. Lập tức nói chính mình tại đây, như vậy nhất tưởng, Độc Cô Minh không hỏi một tiếng, trực tiếp chạy tới xe ngựa giữ, thân thủ liền nhấc lên kia mành. Là lớn, Ngọc Nhi, là ngươi đến xem ca ca đi, làm mành sốc lên một chút, hắn lại nhìn đến lái xe thủ hạ, thân mình đột nhiên nghiêng theo trên lưng ngựa ngã sấp xuống đi xuống. Lại nhìn hắn cổ chỗ, thế nhưng có một cái rất nhỏ miệng máu tử, nhân liên chiến đầu cơ hội đều không có, thuyết minh đã chết đã có chút thời gian, kinh cụ rất nhiều, Độc Cô Minh không hổ là thiếu niên trung hảo thủ. Trong tay vẫn nắm kiếm ngay cả sao cũng không ra, ngay tại chính mình trước người làm cái đón đỡ tư thế. Mà người của hắn cũng về phía sau mau lui mà đi. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy a. Đột nhiên trong xe ngựa truyền đến một người nam nhân thanh âm. Độc Cô Minh mới biết được, chính mình bị lừa, hắn về phía sau biên lui. Biên nhìn xe ngựa mảnh, đột một kia mảnh như là bị gió thổi giật mình. Chính là Thanh Dương một chút một khóc, lại ở chưa động quá. Hắn ngẩn ra, chẳng lẽ người ở bên trong không dám đi ra? Vẫn là sợ chính mình cùng này liên can thủ hạ phần đông. Quả bất địch chúng, cách chương.